Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, quỷ thần điện. Phụ thân, chẳng lẽ bút chướng này chúng ta cứ như vậy tính toán? Nghe được Tony rắt lời nói, Vedra mi đầu lại là không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ. Lâm vào dài răng giặc trầm mặc. Qua một hồi lâu, Vedra Phương mới hồi phục tinh thần lại. Hắn nhìn về phía một bên cuồng đao đái trạch, trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Khe khẽ thở dài một hơi. Ai, mới để cho đái trạch đại nhân bị chê cười. Vedra huynh nói là nơi nào lời nói? Vừa rồi đến là chuyện gì xảy ra? Nếu như có gì cần lời nói, cứ việc nói một tiếng là được. Cuồng đao đái trạch nhẹ nhàng địa lắc đầu, xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vedra bả vai. Trầm giọng mở miệng nói, tại cuồng đao đái trạch xem ra cái này Vedra bây giờ tựa hồ là gặp được không tiểu phiền toái. Mà đái trạch sau lưng vị đại nhân kia cho tới nay đều hy vọng Vedra có thể bọn họ thế lực. Mà bây giờ cuồng đao đái trạch cảm thấy cái này tựa hồ chính là lôi kéo Vedra thời cơ. Cho nên hắn nói chuyện ở giữa ngay cả đối Vedra xưng hô đều biến. Trở nên càng thêm thân mật cùng khách khí. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta lần này chịu thiệt thòi lớn. Ai? Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói, Vedra tự nhiên là biết hắn dụng ý. Lập tức hắn lại một lần nữa thở dài một hơi. Gia hỏa kia thực lực cường hãn cùng cực. Cho dù là ta theo xét tư liên thủ cũng không thể thương tổn mảy may. Dựa theo ta đoán chừng, hắn thực lực còn tại đái trạch đại nhân phía trên. Cho nên Phương mới quay về đái trạch giấu giếm chân tướng sự tình. Gia hỏa kia ta cũng không nhận ra, nhưng là bởi vì ta cái này bất tranh khí nhi tử chọc hắn vừa rồi rơi vào bây giờ kết cục như thế. Gia hỏa kia không chỉ có trong tay ta lấy đi 100 triệu đô la Mỹ, còn có 500 triệu hắc tệ. Ai? Chấm ngoặc kép, Vedra một mặt chán nản. Những năm gần đây tiếp tục gần như là bị hắn cướp sạch trống không? Chấm ngoặc kép, cha, gia hỏa kia còn lấy đi. Ngài cho ta 8.000 vạn đô la Mỹ. Một bên Tony Rat tại lúc này thấp giọng nói ra. Nghe được Tony Rat lời nói, Vedra giật nảy cả mình. Lập tức trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ phẫn nộ đến. Một mặt tức giận nhìn lấy Tony Rat. Giận mắng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Đây chính là chúng ta sau cùng gia sản. Ngươi, chấm ngoặc kép, ai, chấm ngoặc kép, nghe được Vedra giảng thuật. Cuồng đao đái trạch trên mặt không khỏi hiện ra một tia vẻ đồng tình đến. Nếu thật là Vedra bọn họ nói tới như vậy lời nói, như vậy Vedra bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề. Dù sao những số tiền kia có thể cũng không biết số lượng nhỏ a. Trầm ngâm một lát, cuồng đao đái trạch không khỏi xòe bàn tay ra lần nữa vỗ vỗ Vedra bả vai. Vedra huynh, cái này một số tiền lấy thực lực các ngươi chỉ sợ căn bản cũng không có thể cầm về được. Còn mời bớt đau buồn đi. Dù sao tiền chính là vật ngoài thân, không có còn có thể kiếm lại. Chỉ là, Vedra huynh những năm này tâm huyết đều uổng phí. Nghe được cuồng đao đái trạch lời nói, Vedra quyền đầu không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Nghĩ đến tiền mình bị Lam Phong lấy đi tình cảnh, nghĩ đến mình tại Lam Phong trước mặt quỳ xuống bộ dáng, Vedra trong lòng tràn ngập nồng đậm phẫn nộ cùng không cam lòng. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Vedra huynh, còn mời bảo trọng thân thể. Nhìn thấy Vedra này phẫn nộ không cam lòng bộ dáng, cuồng đao đái trạch mở miệng lần nữa an ủi. Nhưng là, tại cuồng đao đái trạch nhưng trong lòng thì tràn ngập nồng đậm ý mừng đến. Bởi vì Vedra đối nam nhân kia hận ý càng là khắc sâu, trong lòng càng là không cam lòng, liền càng có khả năng bởi vì cái này nhất thời chi khí cùng tổn thất cực kỳ lớn hắn cuồng đao đái trạch sau lưng thế lực, vì vị đại nhân kia hiệu mệnh. Mà đây chính là cuồng đao đái trạch lớn nhất nguyện ý nhìn thấy kết cục. Tuy nhiên gia hỏa kia thế lực cường hãn, thậm chí có khả năng tại hắn cuồng đao đái trạch phía trên. Nhưng là làm sao có thể cùng hắn trong tổ chức mấy vị kia đại nhân so sánh. Theo vị kia khủng bố đại nhân so sánh, nếu như trợ giúp Vedra xuất khí báo thù, lời nói có thể làm cho hắn bọn họ thế lực. Chắc hẳn vị đại nhân kia cũng sẽ rất tình nguyện a. Mà lại, cuồng đao đái trạch trong lòng đối Lam Phong cũng là cực độ địa khó chịu. Bởi vì gia hỏa kia triệt để địa không nhìn hắn cuồng đao đái trạch. Đây là đái trạch chưa từng có thể nghiệm đến đãi ngộ. Cho nên, đối với Lam Phong, cuồng đao đái trạch trong lòng cũng kìm nén một hơi. Ta không cam tâm, nghe được đái trạch lời nói. Vedra nắm chặt quyền đầu cắn răng nghiến lợi nói ra. Không cam tâm lại như thế nào? Vedra huynh ngươi có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì chuyện điên rồ. Cuồng đao đái trạch vỗ Vedra. Bả vai an ủi nói ra. Đi, Vedra huynh, chúng ta qua uống hai chén. Nghe được đái trạch lời nói. Vedra quyền đầu tựa hồ cầm thật chặt. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ do dự đến. Tựa hồ tại làm lấy cái gì gian nan quyết định. Một lát, Vedra hắn hít sâu một hơi. Cũng đem chậm rãi phun ra. Tại bật hơi quá trình bên trong. Vedra trong mắt vẻ do dự từ từ tiêu tán. Thay vào đó thì là một cỗ kiên quyết. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trước mắt đái trạch. Mang theo khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đái trạch đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Nghe được Vedra lời nói. Đái trạch mừng thầm trong lòng. Nhưng là hắn trên mặt lại là hiện ra một vòng vẻ trịnh trọng. Trầm giọng mở miệng nói. Vedra huynh có thỉnh cầu gì cứ nói đừng ngại. Ta muốn mời đái trạch đại nhân cùng ta liên thủ. Giải quyết hết tiểu tử kia. Những tiểu tử kia dựa dẫm vào ta này đi tiền tài. Ta nguyện phân ra 6 thành cho đái trạch đại nhân. Vedra nắm chặt quyền đầu trầm giọng mở miệng. Nếu như hắn cùng cuồng đao đái trạch cùng xét tư liên thủ lời nói. Như vậy Vedra tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem Lam Phong bắt lại. Dù sao, cuồng đao đái trạch thực lực lại là tương đương chỉ sợ cùng đáng sợ. Chính là 108 thần vệ trên bảng bài danh 19 vị siêu cấp mãnh nhân. Tứ tinh cấp thần vệ, cũng không phải hắn Vedra đủ khả năng so sánh. Trong lòng ăn dạng này một cái đại xẹp. Vedra nhớ tới đều khó chịu cùng cực. Khẩu khí này không ra không vui. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Vedra lời nói. Cuồng đao đái trạch trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cười khổ đến. Đã Vedra huynh ngươi cùng xét tư hai người liên thủ đều đối với hắn không tạo được tổn thương. Chút nào, chỉ sợ cho dù là lại thêm ta cũng không nhất định có được phần thắng. Lời như vậy, có chút mạo hiểm, nghe vậy. Vedra trên mặt thì là hiện ra một vòng thất vọng cùng chán nản. Nếu như hắn là cuồng đao đái trạch lời nói chỉ sợ cũng không lại bởi vì một số tiền tài mà làm đến. Tội một vị thực lực không biết cường giả. Nhìn thấy Vedra này thất vọng bộ dáng. Cuồng đao đái trạch trên mặt hiện ra một tia làm khó đến. Ngẫm lại trầm giọng mở miệng nói. Bất quá nếu là Vedra huynh nguyện ý ta quỷ thần điện lời nói. Như vậy. Chuyện này cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Chúng ta quỷ thần điện thế nhưng là sẽ không để cho bất luận một vị nào huynh đệ ăn thiệt thòi. Bất quá, trước đó vương thượng cũng nghĩ qua mời chào Vedra huynh, nhưng lại bị Vedra nói khéo từ chối. Ai, chấm ngoặc kép, cuồng đao đái trạch không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vedra bả vai. Thế nhưng là cho tới hôm nay vương thượng bên miệng lại thường xuyên quải niệm lấy Vedra huynh đâu. Đái trạch đại nhân, ngài ý là, nghe được đái trạch lời nói. Vedra nguyên bản thất vọng chán nản trên mặt lại là hiện ra một vòng vui mừng đến. Liền vội mở miệng nói. Chỉ cần Vedra huynh nguyện ý ta quỷ thần điện. Như vậy Vedra huynh sự tình liền thành chúng ta quỷ thần điện sự tình. Quỷ thần điện là tuyệt đối sẽ không cho phép Vedra huynh ăn thiệt thòi. Nhất định sẽ bị Vedra huynh đòi lại một cái công đạo. Cuồng đao đái trạch mở miệng cười nói. Mà lại, theo Hắc Thủy Thành buổi đấu giá đến. Chúng ta quỷ thần điện tổng bộ vừa vặn phái một vị đại nhân tới. Nếu có hắn xuất thủ. Như vậy Vedra huynh muốn báo thù ra khí cũng không phải là không thể được. Đái trạch trong lòng, tràn đầy ý mừng. Nếu như Vedra chân quỷ thần điện lời nói, như vậy bây giờ tòa này Hắc Thủy Thành cũng thuộc về quỷ thần điện thế lực lãnh địa. Không chỉ có như thế, Xét Tư cũng trở thành quỷ thần điện thần vệ. Còn có con trai của Vedra Tony Rat, tương lai 108 thần vệ trên bảng cũng nhất định sẽ có tên hắn. Kể từ đó, chính mình liền lập xuống tuyệt thế đại công. Đến lúc đó như vậy vương thượng nhất định có trọng thưởng. Nghĩ tới đây, đáy trạch trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Hắn nở nụ cười nhìn lấy Vedra, mở miệng cười nói, không biết Vedra huynh ý như thế nào. Nhìn lấy đáy trạch tấm kia treo ý cười khuôn mặt, nghe được hắn lời nói, Vedra lại là lâm vào trầm mặc. Trước kia Vedra sở dĩ cự tuyệt quỷ thần điện mời chào là bởi vì hắn ưa thích một thân một mình tiêu sái tự tại, không nhận trói buộc, mà một khi tiếp nhận mời chào như vậy cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải nghe lệnh của người. Tiếp nhận người khác điều khiển, đây là Vedra không nguyện ý tiếp nhận nguyên nhân chủ yếu. Thế nhưng là vào hôm nay trải qua Lam Phong lần này hạo đại cướp sạch về sau, Vedra thật sâu cảm nhận được một người làm một mình bất đắc dĩ. Sau lưng không có thế lực to lớn chỗ dựa, một khi thụ người chế trụ, ăn đại xẹp, như vậy cũng chỉ có thể với chính mình tiếp nhận, đêm này biệt khuất chôn ở trong lòng. Cho dù là hắn là thần vệ trên bảng bài danh 41 vị cường giả, nhưng là, nếu như hắn Vedra quỷ thần điện lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ không rơi vào giống bây giờ dạng này cấp độ cùng hạ tràng đến. Cho dù là hắn gặp được chính mình vô pháp chiến thắng cường giả, chỉ cần báo ra quỷ thần điện danh hào, đối phương muốn động hắn lời nói cũng muốn cân nhắc mấy phần. Đây chính là cá nhân cùng thế lực đoàn thể ở giữa chênh lệch thật lớn. Cha, chúng ta quỷ thần điện đi. Có vị đại nhân kia che chở, chúng ta lại cũng sẽ không phải chịu hôm nay dạng này vũ nhục. Mà lại chúng ta thù cũng có thể báo. Ta muốn tiểu tử kia sống không bằng chết. Ta muốn này tiện nữ nhân nhận hết vũ nhục. Chấm ngoặc kép, nghe được đái trạch lời nói. Nhìn lấy này trong trầm mặc Vedra, Tony Rat nắm chặt quyền đầu, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng nhịn không được mở miệng nói ra. Đối với quỷ thần điện vị đại nhân kia, Tony Rat thế nhưng là cuồng nhiệt sùng bái cực kỳ. Vedra nắm chặt quyền đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lấy này nở nụ cười đái trạch, trầm giọng mở miệng nói. Xin hỏi lần này quỷ thần điện tổng bộ trước tới tham gia buổi đấu giá là vị nào đại nhân? Tử linh chiến tướng Vũ Thương. Nhìn lấy Vedra khuôn mặt, đái trạch mở miệng cười nói. Tử linh chiến tướng Vũ Thương đại nhân. Nghe được đái trạch lời nói, Vedra trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không sai. Đái trạch cười gật gật đầu. Đối với Vedra này giật mình biểu lộ rất là hài lòng. Vedra nguyện ý thề sống chết hiệu chung quỷ thần điện. Nháy mắt sau đó, Vedra trực tiếp một gối đối đái trạch quỳ xuống tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.